Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, Viễn Cổ Yêu Thú. Tô Đồng nhìn cách đó không xa người, cũng nhìn thấy cách đó không xa yêu thú. Kia là vẫn còn sống yêu thú. Bên trong chiến trường viễn cổ này, vậy mà cũng có yêu thú tồn tại. Tô Đồng ngược lại có chút hiếu kỳ, bất quá cũng có thể hiểu được. Đây chân hỏa chiến trường tồn tại, chắc hẳn không phải là mấy vạn năm. Mấy vạn năm, hẳn đã có mấy thời gian 10 vạn năm rồi. Thậm chí còn không ngừng, cho nên tại chân hỏa trong chiến trường tồn tại yêu thú cũng không phải rất khó hiểu sự tình. Mà Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy, những người đó đang cùng yêu thú chiến đấu, thực lực đều là linh hư cảnh cường giả. Những cái kia phản hư cảnh yêu thú, ngã là không đáng sợ, có thể luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Đồng nhìn phía xa người cùng yêu thú, cũng là có thể cảm giác đến thực lực của bọn họ. Căn bản không có một cái là linh hư cảnh trở xuống. Đương nhiên, cũng có khả năng có phản hư cảnh, đã trực tiếp bị yêu thú đánh thành thịt nát. Dù sao những yêu thú kia, toàn bộ đều là phản hư cảnh, cho nên coi như là phản hư cảnh đỉnh phong cường giả, tại đây đánh giá cũng không sống nổi. Linh kỹ ngược lại tráng lệ. Tô Đồng nhìn đến bọn hắn chiến đấu, kia linh kỹ từng đạo đều là trực tiếp ném ra ngoài. Bất quá những yêu thú kia linh kỹ, tựa hồ cũng là hỏa thuộc tính, hẳn cùng vùng không gian này có quan hệ. Tô Đồng chỉ là đứng xa xa nhìn, không có gia nhập chiến đấu ý tứ. Dù sao đều là chút phản hư cảnh yêu thú, đây không đáng sợ, nhưng mà Tô Đồng luôn cảm giác có không đúng địa phương. Cho nên ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Gào. Ngay tại lúc này, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng. Gào. Ở đó cách đó không xa, cũng là truyền đến mặt khác một tiếng gầm gọi. Kia tiếng hô phi thường vang lên. Sau đó Tô Đồng nhìn thấy một đầu thật lớn yêu thú xuất hiện ở một mảnh kia trong thành phố. Xuất hiện thật lớn yêu thú thể tích, dung mạo so với thành thị còn cao lớn hơn. Yêu thú kia bộ dáng lớn lên có điểm giống hầu tử. Hẳn đúng là viên hầu loại yêu thú. Bất quá Tô Đồng lại không nhận ra. Chắc hẳn hẳn đúng là đây chân hỏa bên trong chiến trường đản sinh yêu thú đi. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, thật không hổ là viễn cổ chiến trường. Vừa lúc đó, Tô Đồng nghe thấy một giọng nói. Nhìn sang, chính là nhìn thấy một vị phong độ nhanh nhẹn nam tử. Cầm trong tay một cái quạt xếp, xem ra tựa như cùng một vị thư sinh yếu đuối một dạng. Bất quá từ khí tức bên trên, Tô Đồng có thể cảm giác được, thực lực của người này không kém. Người không nhớ đi qua nhìn một chút. Ngay tại Tô Đồng nhìn người kia thời điểm, người kia cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Con mắt quét qua Tô Đồng lôi tinh thú sau đó, cũng là mở miệng nói. Không có hứng thú gì. Tô Đồng lắc lắc đầu. Tuy rằng kia con khỉ thực lực thoạt nhìn không phải rất mạnh, linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng mà Tô Đồng cũng không có muốn đi qua ý tứ. Dù sao ai biết hắn cứu người xuống, đến lúc đó có thể hay không sau lưng đâm một đao. Chuyện không có lợi, Tô Đồng không muốn làm. Hừm, ta ngược lại có chút hứng thú. Tại hạ Kỳ Vân Phong, không biết huynh đài tên họ. Kỳ Vân Phong tuy rằng không nhìn thấu Tô Đồng thực lực, có thể vừa nhìn lôi tinh thú thực lực bất phàm, loại này yêu thú đều có thể lấy ra làm tọa kỵ, liền rõ ràng Tô Đồng thực lực khẳng định không kém. Tô Đồng, đối phương vậy mà khách khí như vậy. Tô Đồng cũng trả lời rồi một câu, có cần hay không cùng đi. Đây chân hỏa trong chiến trường, thực lực cường đại hạng người không ít, nhưng mà loại này yêu thú càng nhiều. Kỳ Vân Phong cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn hắn một cái, không nói gì, tầm mắt một lần nữa chuyển tới yêu thú kia trên thân. Xem ra ngươi là lần đầu tiên bước vào viễn cổ chiến trường. Kỳ Vân Phong nhìn Tô Đồng rất khinh thường bộ dạng, lúc này cũng là mở miệng lần nữa hỏi. Đối với loại này tựa như quen, Tô Đồng cũng là có chút điểm im lặng, bất quá vẫn là khẽ gật đầu. Đúng, lần đầu tiên bước vào viễn cổ chiến trường thì nhất định phải cùng người liên thủ. Kia ngược lại là không có. Bất quá ta đã tiến vào cái khác viễn cổ chiến trường. Đối với những này địa phương, có một chút kinh nghiệm, ta liên thủ như thế nào? Kỳ Vân Phong lần nữa muốn cùng Tô Đồng liên thủ. Tô Đồng cười nhạt, ngươi không sợ ta trước tiên đem ngươi giết. Xem ngươi cây quạt, hẳn đúng là hoàng phẩm linh bảo đi. Vừa mới không có phát hiện, nhưng mà cẩn thận quan sát một lúc sau, Tô Đồng chính là đã nhìn ra. Đây Kỳ Vân Phong trong tay cây quạt, dĩ nhiên là một kiện hoàng phẩm linh bảo. Thật là tinh mắt, xác thực là hoàng phẩm linh bảo. Kỳ Vân Phong cười một tiếng, bất quá sắc mặt lại cũng không có gì thay đổi. Tựa hồ cũng không lo lắng Tô Đồng xuất thủ. Sau đó đối với Tô Đồng nói ra, nếu không có ý định này, kia Kỳ Vân Phong liền cáo từ trước. Tô Đồng gật đầu một cái, mà kia Kỳ Vân Phong lúc này cũng là bay thẳng đến thành phố đó đi tới. Người bên kia đã cùng cái kia viễn cổ yêu thú chiến đấu chung một chỗ. Thỉnh thoảng chính là có cường giả bỏ mạng ở kia linh hư cảnh đỉnh phong yêu thú trong tay. Tô Đồng vẫn ở phía xa xem chừng. Dù sao hắn cảm thấy đây thật lớn viên hầu, tựa hồ cũng không phải hắn cảm giác được tồn tại. Kỳ Vân Phong đã là đến đó thành thị phụ cận, nhìn đến kia bị viễn cổ yêu thú đánh chết cường giả, trên mặt cũng không có gì thay đổi. Coi như là cái kia viễn cổ yêu thú đã là ra hiện ở trước mặt của hắn rồi, hắn cũng không hề sợ hãi. Mà cũng chính vào lúc này, một cổ khí tức cường đại từ kia Kỳ Vân Phong trên thân bộc phát ra. Tô Đồng cảm giác đến cỗ khí tức mạnh mẽ kia, cũng là cười một tiếng. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, hẳn vô hạn tiếp cận thần phách cảnh. Nếu là có chút cơ duyên, hẳn có thể thành công đạp vào thần phách cảnh. Kia Kỳ Vân Phong khí tức đã là mơ hồ có chút thần phách cảnh cường giả cảm giác. Bất quá vẫn là kém một chút. Tựa hồ là đồng dạng cảm giác đến Kỳ Vân Phong mạnh mẽ đại khí hơi thở. Cái kia viễn cổ yêu thú cũng là hướng phía kia Kỳ Vân Phong gầm nhẹ một tiếng. Sau đó bay thẳng đến kia Kỳ Vân Phong phương hướng chạy thật nhanh. Cũng trong lúc đó, Tô Đồng cảm giác đến chung quanh đây hỏa thuộc tính linh khí không ngừng phun trào. Rồi sau đó một đạo thật lớn hỏa diễm bắt đầu từ cái kia viễn cổ cự viên trong miệng bắn ra ngoài. A, những cái kia tương đối thảm linh hư cảnh cường giả, tại một chiêu này phía dưới, dĩ nhiên là bị đốt thành tro bụi. Tuy rằng đều là linh hư cảnh, có thể linh hư cảnh đỉnh phong cùng phổ thông linh hư cảnh thực lực chính là khác nhau trời vực. Huống chi đây linh hư cảnh đỉnh phong vẫn là một con yêu thú. Trong yêu thú linh hư cảnh cường giả đỉnh phong, có thể so với nhân loại linh hư cảnh đỉnh phong mạnh hơn. Nhiệt xúc, chịu chết đi. Ngay tại cái kia viễn cổ yêu thú miệng phun ngọn lửa thời điểm, Kỳ Vân Phong cũng là khẽ quát một tiếng. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy, ở đó Kỳ Vân Phong sau lưng xuất hiện một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh này trực tiếp tay áo bào vung lên, vô số cây quạt chính là hướng phía cái kia viễn cổ yêu thú bay lướt đi. Loại này linh kỹ ngược lại hiếm thấy. Kia một đạo hư ảnh chính là Kỳ Vân Phong linh kỹ ngưng tụ mà thành. Nhìn uy lực, hẳn đúng là có linh cấp bát phẩm rồi. Viễn cổ yêu linh hỏa diễm trực tiếp đụng vào kia vô số cây quạt bên trên, phát ra một tiếng vang to lớn. Bất quá vẫn là bị Kỳ Vân Phong linh kỹ cho cản trở cản lại. Hừ, phá cho ta. Kỳ Vân Phong lạnh rên một tiếng, trong tay ấn kết thay đổi, những cái kia cây quạt cũng là tốc độ cao xoay tròn, trong nháy mắt dĩ nhiên là đem ngọn lửa kia cho cắt chém thành vô số đạo đột phá hỏa diễm, bay thẳng đến cái kia viễn cổ yêu thú bay đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.